Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, chém Hạ Hầu. Trong lúc nhất thời Tào quân kỵ binh không riêng tốc độ không lên nổi, còn bẻ gãy không ít chân ngựa, toàn bộ đội hình lại bắt đầu hỗn loạn lên. Lão Yên nhắm ngay thời cơ, đại kỳ quả đoán di chuyển về phía trước. Tiếng trống trận trung xung ếch trận hai bên trái phải như trường xà đồng dạng cuốn về trung bộ. Bắt đầu cùng Vu Cấm kỵ binh tiến hành khốc liệt đánh giáp lá cà. Tào quân lần này bị vây lại về sau, kỵ binh ưu thế tốc độ đã mất, bắt đầu rơi vào khổ chiến bên trong. Toàn bộ chiến cục rơi vào ngắn ngủi giằng co, song phương hết sức khổ đấu. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Đại ca, cung dương hết đà, đã không thể bắn mặc quần áo bào. Trần Đáo không nhớ được câu kia danh ngôn, nhưng vẫn là đem cơ bản ý tứ trách móc đi ra. Bình tĩnh, lại hao tổn bọn họ một hồi. Bàng Thống hiện ra cùng tuổi không hợp thành thục, tựa đầu nhấc phía bên phải trong tay. Vậy một bên chiến đấu hẳn là cũng sắp có kết quả. Nhìn Lô Âm chỉ dùng nhất thương, liền đem Vương Vững Chắc chọn xuống ngựa đến, sau đó hoành ngựa ngăn trở chính mình đường lui. Hạ Hầu Uyên cảm giác mình như nhất vĩ cá lớn tiến vào ngư ông lưới lớn. Hạ Hầu Diệu Tài, Lưu Biện đánh ngựa quay đầu lại, chỉ tay Hạ Hầu Uyên, Kim Thiền thoát xác, ngươi có thể sử dụng một lần, nhìn lần này ngươi còn có thể lấy cái gì diệu kế thoát được một mạng. Hạ Hầu Uyên thấy hai người đem chính mình đường lui đóng kín, xoay ngang đại hạ long tước, cười hắc hắc nói, các ngươi chính là hai người cùng đi, mỗ cũng không sợ. A Phi, Lô Âm ở bên phun một bãi nước miếng, ngươi mặc dù tại binh khí phổ trên xếp hạng thứ 20, giết ngươi như làm thịt chó giống như vậy, nói khoác mà không biết ngưỡng. Một lời nói tức giận đến Hạ Hầu Uyên đầy mặt đỏ chót. Đang muốn nói chuyện, lại nghe Lưu Biện một tiếng quát chói tai. Hạ Hầu Diệu Tài, ngươi xem như Tào quân bên trong văn võ song toàn người. Chẳng những có một tay hảo tiễn pháp, còn tinh thông kỵ binh chi đạo. Hôm nay hoa như vậy đại giới chu sát cho ngươi, coi như là nhìn ra lên ngươi. Hạ Hầu Uyên nghe được đối phương như vậy hiểu biết chính mình, sắc mặt bắt đầu không tự nhiên lại. Lưu Biện chỉ vào hắn trên lưng ngựa cung tiễn nói, sẽ không cho ngươi bắn cung thời cơ. Sư hổ vô thỏ cũng dùng toàn lực, cái này không thể vũ cung, vừa vặn tặng cho Công Minh. Từ khi hắn lạc nhạn cung bẻ gãy, vẫn không có hảo cung đây. Nghe được Lưu Biện lời nói, Hạ Hầu Uyên trên mặt sát khí tung hoành, có gan liền lại đây lấy. Không vội, nói với ngươi một câu, mỗ chính là quần anh hội hội trưởng Trầm Vạn Tam, mỗ giết chính là ngươi. Hạ Hầu Uyên vung mạnh đại hạ long tước, đã thấy Lưu Biện nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Trầm mỗ còn có hai cái thân phận, muốn không nghĩ ở trước khi chết nghe một chút, có dám thì phóng. Hạ Hầu Uyên đến cùng không nhịn được nghĩ nghe một chút vị này Trầm Vạn Tam bí mật. Nhớ kỹ đi, lấy mạng của ngươi, người là Trung Sơn Thái Thú Hà Phong, cũng là Đại Hán Triều Chính Tông Hoàng đế Lưu Biện. Nhìn Hạ Hầu Uyên há to mồm, Lưu Biện một tay chấp thương, một tay lôi ra bên hông xích tiêu kiếm, dùng cái này đế đạo chi kiếm chém ngươi, xem như cho ngươi cuối cùng vinh diệu. Nhìn Lưu Biện cầm kiếm về sau, vương đạo khí ngừng lại hiện ra. Hạ Hầu Uyên toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhìn trước mắt vị này bá khí mười phần đối thủ, trong lúc nhất thời tâm thần đại loạn. Cáp, giá, Lưu Biện đề mã ra tốc, sáng lấp lóa, theo móng ngựa tiết tấu, một luồng sát khí ngút trời mà lên. Hạ Hầu Uyên trong lòng tin 8-9 phần, khẽ cắn cương nha, hai chân đập về phóng ngựa ra tốc, cao thủ vật lộn với nhau, khí thế làm đầu, hai người các thúc chiến mã, trong mắt lại không có biệt. chỉ có đối phương binh khí cùng động tác. Cong, Lưu Biện tay phải giơ súng bình đâm. Hạ Hậu Uyên múa đao treo ra, xoay người lại thu đao chém. Lưu Biện sớm có dự liệu, thân hình lóe lên đến bụng ngựa phía dưới, trường đao vạch lên phong thanh chém một cái khoảng không. Trở lại, Hạ Hậu Uyên đối đầu đại hán Triều Hán Thiếu Đế Lưu Biện, trong lòng vốn là có chút chột dạ. Một chiêu qua đi, thấy hắn hai tay binh khí chỉ đến như thế, trong lòng chưa phát giác ra vô cùng quyết tâm, biết rõ Lưu Biện một tay lực lượng không kịp chính mình. Lượng ngựa tướng sai thời gian, Hạ Hầu Uyên đột nhiên trì hoãn mã tốc, không nghĩ Lưu Biện đồng dạng thúc vào bụng ngựa, đem tốc độ hàng đến. Hạ Hầu Uyên đại đao tránh ra một cái đao mang, đón đầu đánh xuống, thấy Lưu Biện tay phải thương không kịp chống đỡ, chỉ có thể dùng tả thủ kiếm chống đối, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, điên cuồng hét lên trong tiếng lại càng là sử dụng sức lực toàn thân. Bá, làm thanh âm truyền tới Hạ Hầu Uyên màng tai thời gian, chỉ chìm đắc thủ bên trong đầy ánh sáng, yêu vượt qua tính mạng bảo đao đột nhiên đoạn một đoạn. Chưa kịp đến hắn phản ứng lại, Lưu Biện khẽ cười một tiếng, trường thương vẩy ra thương hoa, xích tiêu kiếm một cái hoành bôi, thân hình nhảy lên vọt hướng về Hạ Hầu Uyên, trên dưới trái phải góc độ hoàn toàn đóng kín. Lưu Biện chính là để Hạ Hầu Uyên khinh địch, một chiêu đem hắn bước tiến góc chết. Cao thủ tranh chấp, sinh tử chính là một chiêu. Ra trường đấu tướng, thắng bại có thể chính là giữa giây. Hạ Hầu Uyên giật mình bên trong thấy đối phương trường thương đem chính mình niêm phong lại. Bất luận hướng về phương hướng nào né tránh đều vô pháp tách ra. Vô ý thức nằm ngang đoạn đao để che, chỉ cảm thấy trong tay lại nhẹ, thanh trường kiếm kia dễ dàng cắt đứt đao cái, ở Hạ Hầu Uyên bụng mở một cái dài dài lỗ hồng. A, chấm ngoặc kép, máu tươi vừa ra, khí lực mất hết, Lưu Biện trên không trung mượn trường kiếm lực lượng tung bay mà lên. Trường thương dưới dựng thẳng, từ Hạ Hầu Uyên trên đỉnh đầu rót hết, chủ công uy vũ, một bên Lộ Âm thấy thắng bại đã phân, không nhịn được khen lớn lên tiếng, chủ công binh tướng phương pháp dùng ở đấu tướng bên trong, để âm âm có lợi không ít. Hư thực chi đạo, chính là nhân sinh chi đạo, cũng là đại tranh chi đạo. Lưu Biện cắt lấy Hạ Hầu Uyên thủ cấp buộc tại lập tức, hướng về Lộ Âm nói, hư thực chi biến hóa không biết có phàm kỳ, có thể linh hoạt vận dụng, liền như là biết biến hí phương pháp giống như vậy. Địch nhân thế nào lại là đối thủ của ngươi đây? Lô Âm thấy mình không có nửa phần công lao, chu cái miệng nhỏ nhắn, cầm trong tay lê hoa thương hướng tây một bên nhất chỉ. Chúng ta nhanh đi đánh kẻ xa cơ. Ngoặc kép, Lưu Biện hai người đứng ở chỗ cao nhìn chăm chú lên song phương kích chiến. Thấy Lão Uyên đã chiếm thượng phong, Lưu Biện bắt đầu giảng giải khởi trận phương pháp diệu dụng. Đây chính là một lần không sai miễn phí quan sát thời cơ. Thông qua giảng giải, đối với Lô Âm dụng binh năng lực đề bạt sẽ rất lớn. Trùng ếch trận dường như hạc dực trận, ngư lân trận, phong thủy trận giống như vậy, chỉ là bộ binh tác chiến cơ bản trận pháp. Tuy nhiên không tính là hoa hạ thập đại kỳ trận, nhưng ở cái này niên đại chưa từng xuất hiện, có xuất kỳ bất ý công năng. Chiếm hết tiên cơ, chủ công, cái này Vô Cấm là một nhân tài a. Lô Âm thấy ở Cấm liều mạng ổn định trận tuyến, Tào Quân mặc dù ở vào hạ phong, nhưng còn có thể nhất chiến, không khỏi cảm khái, có muốn hay không đem hắn thu. Vu Văn Tắc dường như rất sợ chết, chúng ta đợi lát nữa xem ai có thể bắt giữ cho hắn. Lưu Biện cũng ý động lên. Vu Cấm tuy nhiên võ lực giống như vậy, độ trung thành cũng so với Ngụy Duyên rất tốt ít nhiều. Nhưng lãnh binh đánh trận là một tay hảo thủ, ở Lưu Biện tương lai bản kế hoạch, căn bản cũng không sợ những này lãnh binh đại tướng biết kéo cờ tạo phản, hoặc là bị kẻ địch thu mua. Xem, mở xa phản kích. Lô Âm chỉ vào Trần Đáo, chỉ thấy cái này viên tiểu tướng xuất lĩnh số lượng không nhiều kỵ binh, hướng về Vu Cấm giết tới, không lâu lắm liền cùng Vu Cấm vệ binh đưa trước hòa. Song phương đều là tinh nhuệ, Trần Đáo muốn đánh gãy Vu Cấm chỉ huy, Tào Quân muốn bảo vệ chủ soái an nguy, song phương chiến đến khó hòa giải. Lão Yên cùng Trịnh Kiếm chỉ quân bộ binh hai bên bọc đánh, chậm rãi đè ép, Tào Quân ở chỗ cấm bị cuốn lấy, quân lệnh không khoái, trận hình tung, nhìn chống đỡ không thời gian bao lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.